Hoắc Tổng truy thê, chương 599. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 599, chuyện xảy ra tối hôm qua là chuyện ngoài ý muốn. Cô thừa nhận, nụ hôn đó thực sự khiến cô động lòng. Nhưng sự hấp dẫn giữa họ phần lớn là do Hoắc Tây và vì cả hai đều cần sự an ủi. Dưới cảm xúc như vậy rất dễ nảy sinh tình cảm. Cô đã từng phạm sai lầm nên cô không muốn qua quýt như vậy nữa. Ôn Noãn nhẹ giọng nói. Hoắc Minh, tạm thời em chỉ có thể cho anh như vậy thôi. Nếu anh không muốn, anh đồng ý. Anh nhẹ giọng lặp lại. Anh đồng ý, sao anh không muốn được? Cuối cùng cô mới mở lòng và sẵn lòng tiến thêm một bước với anh thay vì thân ai nấy lo như trước. Kết thúc khám và chữa bệnh, Hoắc Minh có một cuộc họp quan trọng. Lên xe anh nhìn vào kính chiếu hậu nói với Ôn Noãn. Em và Hoắc Tây cùng đến công ty anh đi. Ôn Noãn do dự một chút. Tiểu Hoắc Tây háo hức nhìn cô. Bánh quế ở công ty bố cực ngon. Ôn Noãn lập tức đồng ý. Hoắc Minh đạp nhẹ chân ga. Cười khẽ. Hoắc Tây, mặt con còn to hơn mông bố. Tiểu Hoắc Tây thoải mái dựa vào người Ôn Noãn. Hơi hất mái tóc xoăn nâu lên. Bố ơi! Tại sao bố không so sánh mặt với mặt mà lại so sánh với mông? Hoắc Minh, Ôn Noãn, thật lâu sau, Hoắc Minh nhẹ giọng nói. Vậy nên đừng quá lo lắng. Con bé rất thông minh và đáng yêu. Hoắc Minh vừa lái xe vừa nói chuyện với Ôn Noãn về tiểu Hoắc Tây. Giống như một cặp vợ chồng bình thường. Ôn Noãn vẫn chưa quen lắm. Hoắc Minh dừng xe, anh tháo dây an toàn. Nhẹ nhàng nói, thứ bảy theo anh về nhà. Ôn Noãn không từ chối nữa. Để đóng giả vợ chồng với Hoắc Minh, trong mọi trường hợp, cô phải lấy danh nghĩa là vợ anh. Cô không biết mình có đưa ra quyết định vội vàng hay không, nhưng cô không hối hận. Hoắc Minh dẫn hai người đến công ty. Toàn bộ tập đoàn Tây Á đều bùng nổ. Bà Hoắc đã trở lại, hình như có ý định quay lại với nhau. Hoắc Minh dẫn hai người một lớn một nhỏ lên tầng cao nhất. Thư ký Trường đã đợi sẵn trước cửa thang máy. Cô ấy tươi cười đến mức mặt cứng đờ. Tổng giám đốc hình như sắp theo đuổi vợ thành công. Chẳng qua, thư ký Trường đi đến, mỉm cười và nói, cô Chu Chi Vận đã đến công ty và đang đợi ngài ký hợp đồng. Hoắc Minh nhíu mày, phó giám đốc không phụ trách đại diện ký à? Thư ký Trương ho nhẹ. Cô Chu rất kiên trì. Ôn Noãn không ngốc. Cách Trương,